Thập Phương Võ Thánh, chương 267 kích thích 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đạo quan đội ngũ, mặc dù quần áo lộng lẫy còn mang theo hộ vệ, nhưng này hạch tâm thiếu nam thiếu nữ, trên mặt trong ánh mắt đều có nhàn nhạt sầu lo, đống lửa cháy hừng hực lấy, đem chung quanh lạnh lẽo xô tan, cũng đem bốn phía mặt đất chậm rãi hong khô. Xem ra, bọn hắn đã ở chỗ này không ngắn thời gian, bằng không cạnh đống lửa bên trên mặt đất, không có khả năng thời gian ngắn liền toàn bộ khô ráo. Ca, sư bá bọn hắn lúc nào có thể tới, chúng ta đã đợi hai ngày, coi như nơi này cực kỳ ẩn nấp, có thể một phần vạn. Nữ hài mang theo một tia lo âu, nhẹ giọng hỏi. Đừng lo lắng, hẳn là cũng nhanh đến, bọn hắn có lẽ là ở nửa đường bên trên chậm trễ. Thiếu niên kia lông mày cau lại, tận lực mang theo giọng buông lỏng nói. Hắn bản danh luyện Thủy Hàn, cùng muội muội luyện Du Nhiên là từ nhất môn chân truyền đệ tử, có thể trước đó không lâu từ nhất môn đột nhiên bị biến số, trưởng môn sư tôn người bị thương nặng, trở về sau không có qua mấy ngày liền thân tử đạo tiêu. Về sau chính là đối thủ cũ tự nhiên môn biết được tin tức quy mô tiến công. Từ nhất môn không địch lại tan tác, lập tức rất nhiều cao thủ phân tán, mang theo môn bên trong dị chủng bảo vật. Riêng phần mình đào vong, huynh muội bọn họ chính là trong đó một nhánh. Bây giờ bọn hắn đi vào nơi này, cũng là nghĩ hướng chính mình thân nhân, cũng chính là luyện Du Nhiên huynh muội ông ngoại xin giúp đỡ. Hai bên ước định ở chỗ này chờ đợi, từ nhất môn tan tác, hai huynh muội duy nhất hy vọng chính là ông ngoại khóa bạc Hoành Giang Lý Sùng bảo hộ. Hai người lúc này còn lo lắng, ông ngoại bên kia nếu là chưa kịp thời chạy tới, tự nhiên môn truy binh ngược lại tới trước, vậy liền làm thật thảm rồi. Ở chỗ này chờ hai ngày, đoàn người trong lòng càng ngày càng nôn nóng lo lắng. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, nhưng hoàn cảnh lạnh lẽo, lại còn kém rất xa trong lòng lãnh ý. Ca, ông ngoại đến cùng lúc nào tới a, có muốn không chúng ta còn là chính mình tiến đến Cẩm Châu đi. Luyện Du Nhiên thấp giọng khuyên nhủ, nàng luôn cảm giác có chút lo lắng. Không vội, ta trước đó liên lạc bà ngoại, bọn hắn nhất định sẽ tới tiếp chúng ta, bây giờ còn chưa đến, hẳn là trên đường có trì hoãn, nơi này chỗ vắng vẻ, lão quân sơn xung quanh cũng là dị thú rất nhiều, có chút chậm trễ cũng là chuyện đương nhiên. Luyện Thủy Hàn nghiêm túc an ủi, có thể, Luyện Du Nhiên còn muốn nói điều gì, nhưng một bên một gã hộ vệ chợt đưa tay dựng thẳng lên, ngăn tại bên miệng, thở dài một tiếng. Đại công tử, có người tới gần, tên hộ vệ này bị bọn hắn gọi là Triệu Thúc, cũng là luyện gia nhiều năm trước tới nay, trung thành nhất một vị hộ vệ trường. Thực lực càng là tại võ sư đại thành, nói là hộ vệ kỳ thực Triệu Thúc cùng bọn hắn, đã là sấp xỉ thân nhân quan hệ. Bằng không đổi tên hộ vệ, như thế thời khắc sợ sớm đã trốn, không có tâm còn tiếp tục hộ tống hai người. Chung quanh mấy tên hộ vệ cấp tốc nắm chặt binh khí, mang lên bao tay, phân tán đề phòng. Dọc theo con đường này đến, tự nhiên môn truy kích cũng gặp phải nhiều lần, để bọn hắn đều có chút chim sợ cành cong. Ngay tại đoàn người khẩn trương đề phòng lúc, lụi bại đạo quan ngoài cửa chậm rãi đi vào một tên thân hình cao lớn cường tráng người áo choàng. Người áo choàng một thân đen kịt, mang theo mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy nửa đoạn dưới trắng nõn cái cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này người chính là mới vừa rồi đến lão quân miếu Ngụy Hợp. Hắn quét mắt một bên luyện gia huynh muội, liền lười nhác nhìn nhiều, đi thẳng tới đạo quan một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đám người. Thị lực của hắn cùng quan sát tự nhiên có thể nhìn ra, đoàn người này trên thân nhìn như ngăn nắp nhưng kỳ thực chi tiết chỗ có nhiều chật vật chi ý, hẳn là một đường gấp chạy đi đường bố trí. Quảng cáo, bất quá hắn lần này đến chỉ vì cùng Vưu Phục ước định đến đây trao đổi luận bàn. Đối còn lại sự tình cũng không có hứng thú, cho nên không thèm để ý, Ngụy Hợp vô thanh vô thức đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống, liền không có động tĩnh. Cái này khiến luyện gia huynh muội trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết cái này người không phải tự nhiên môn kẻ đuổi giết. Tự nhiên môn bên trong tất cả mọi người lại ở trên cánh tay trái mang theo một vòng lam nhạt hình chữ V đánh dấu, đây cũng là vì tại trong lúc giao thủ có thể lại càng dễ nhận biết người một nhà. Mà trên người người này không có đánh dấu, mà lại đối bọn hắn cũng không để ý tới, đại khái suất chẳng qua là đi ngang qua người. Một đội người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục sưởi ấm nghỉ ngơi, lại không nói chuyện tâm tư. Luyện gia huynh muội đều ở trong tối từ suy tư, sau này đường nên đi như thế nào? Mặc dù dự định tìm nơi nương tựa ông ngoại khóa bạc Hoành Giang, nhưng chung quy là ăn nhờ ở đậu, không bằng chính mình bản gia dễ chịu, phụ mẫu bây giờ tung tích không rõ, duy nhất có thể dựa vào, liền chỉ có chính bọn hắn. Cho nên hai huynh muội nhất định phải tận lực kế hoạch xong con đường tương lai. Thiếu gia tiểu thư, người kia hình thể cao lớn, bực này hình thể người tuyệt đối không phải là người bình thường, tất nhiên là người tập võ. Cần phải cẩn thận, một bên Triệu Thúc thấp giọng nhắc nhở, Đây còn phải nói, lão quân sơn bên trong khắp nơi đều là mãnh thú dị thú, nếu không phải võ giả căn bản không có khả năng dám độc thân tiến đến. Luyện Thủy Hàn trầm giọng nói, đang khi nói chuyện bỗng nhiên nói xem truyền ra ngoài tới một hồi gấp rút tiếng bước chân. Bành, chỉ còn lại có nửa phiến đại môn bị một cước đá văng, hai cái trên thân cường tráng cân xứng nam tử trung niên, nhanh chân đi tiến vào đạo quan, ngắm nhìn bốn phía. Trong đó một nam tử, người mặc áo trắng, một con mắt khóe mắt nứt ra tựa hồ là trước kia bị người làm bị thương khóe mắt. Hai người trên tay đều mang hình chữ V đánh dấu, đương nhiên đó là tự nhiên môn cao thủ. Ta đạo trốn đến địa phương nào đi, nguyên lai một mực tại nơi này. Nam tử cười cười tầm mắt khóa chặt đang luyện ra huynh muội trên thân. Đường đường tử nhất môn chân truyền đệ tử, luyện ra đại tiểu thư đại thiếu gia ở mấy ngày lão quân miếu còn ở đến thói quen. Nam tử cười nói, hai người vào cửa trong nháy mắt luyện ra đoàn người liền không tự chủ được toàn thân căng cứng, dồn dập đứng dậy, mấy tên hộ vệ cấp tốc tiến lên, ngăn tại thiếu gia tiểu thư trước người. Hộ vệ trưởng Triệu Thúc càng là rút ra đoàn đao, vẻ mặt nghiêm túc. Công Tôn Hoành, Luyện Thủy Hàn trong lòng hốt hoảng, nhưng hắn thân là huynh trưởng, lại là luyện gia trưởng tử, nhất định phải lúc này đứng ra. Nhà ngươi trưởng bối đâu? Luyện Thủy Hàn, liền dựa vào mấy người các ngươi, liền dám ở này mảnh trong rừng sông loạn. Thật coi phụ cận đen tai lang bầy là hàng giả. Công Tôn Hoành mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời cũng trong bóng tối nhìn ngó nghiêng hai phía. Tử nhất môn tại vây quét bên trong có thể là chạy thoát không ít cao thủ, trước mắt chỉ có hai cái người luyện võ đệ. Hai người này có thể là tử nhất môn bên trong nhân vật trọng yếu, không có khả năng bên người không ai bảo hộ. Lúc này hắn thậm chí đều có chút hoài nghi từ nhất môn người khả năng ẩn núp trong bóng tối, dùng cái này hai cái huynh muội làm mồi nhử, để cho mình giảm xuống phòng bị thuận tiện ám sát. Hắn ở chỗ này cảnh giác bốn phía lúc luyện ra huynh muội mới là trong lòng lo lắng. Bởi vì bọn hắn không phải ngụy trang, mà là thật chỉ có hai người, đồng thời cùng ngoài ra từ nhất môn các trưởng bối đều đi rời ra. Nếu không phải như thế, bọn hắn cũng không đến mức một mực trốn ở vừa bẩn vừa lạnh lão quân miếu bên trong, không dám ra ngoài, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Lúc này Công Tôn Hoành dẫn đội đến đây, cái này người có thể là tự nhiên môn bên trong ba đại cao thủ một trong, chính là chân chính tự nhiên môn đoán cốt cao thủ. Một khi bị hắn phát hiện, phía bên mình thật chỉ có như thế một đội người, chỉ sợ hôm nay bọn hắn chính là tai kiếp khó thoát. Hai huynh muội trong lòng khẩn trương tới cực điểm, suy tư trong lòng cấp tốc chuyển động tìm kiếm phương pháp thoát thân. Luyện Thủy Hàn cái trán dần dần chảy ra mồ hôi, trong lòng lại không có bất kỳ biện pháp nào giải vây. Nhưng một bên muội muội Luyện Du Nhiên lại nghĩ đến nhất pháp, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía một góc khác đấu bổng đen trắng hán. Bực này trong núi rừng, dị thú phong phú, có thể độc thân đi đường, rõ ràng tráng hán kia vũ lực tuyệt đối không kém. Nếu là có thể đem hắn kéo vào được ngăn trở Công Tôn Hoành, nói không chừng có thể cho bọn hắn chế tạo chạy trốn cơ hội. Đến mức người kia đến cùng có thể ngăn trở hay không, nàng đã không cố được nhiều như vậy. Luyện Du Nhiên suy tư trong lòng bách chuyển, đôi mắt đẹp không ngừng liên tiếp hướng phía Ngụy Hợp nhìn lại, trong nội tâm nàng đã có lập kế hoạch. Muốn họa thủy đông dẫn phương pháp có rất nhiều, tự nhiên môn người đuổi theo, đơn giản chính là vì hai cái mục đích: trảm thảo trừ căn, cùng đoạt về từ nhất môn dị trùng cùng bí kỹ. Người sau so với người trước quan trọng hơn, cho nên nếu là nàng có thể làm cho Công Tôn Hoành hai người tin tưởng đồ vật đều cho người kia. Luyện Du Nhiên hít sâu một hơi, liền muốn lên tiếng nói chuyện. Răng rác, lão quân miếu bên ngoài lại lần nữa truyền đến một hồi nhẹ nhàng đạp tuyết tiếng. Tiếng bước chân không có vào cửa, chẳng qua là ở trước cửa dừng lại, liền đứng im bất động. Ngụy Tiểu Hữu, nhường ngươi chờ lâu. Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử từ bên ngoài trong gió tuyết truyền vào tới. Soạt một tiếng, Ngụy Hợp đứng người lên, run lên áo choàng bên trên xám, hướng phía đạo quan cổng đi đến. Tiền bối có thể đáp ứng vãn bối vô lý thỉnh cầu, đã là mặc đại thể diện, huống chi Ngụy mỗ người cũng mới vừa tới, cũng không đợi lâu. Hắn nhanh chân hướng phía trước, hoàn toàn xem trong đạo quan những người còn lại tại không có gì. Đi đến Công Tôn Hoành trước người hai người lúc hai người chỗ đứng vị trí, vừa vặn ngăn chờ cửa ra vào. Hai người ánh mắt lạnh lẽo, mắt thấy Ngụy Hợp càng đi càng gần. Làm phòng thêm chuyện, bọn hắn không có ý định hạ thủ lưu tình, mà là chờ lấy, như đối phương dám đến gần, liền một chưởng đánh chết sự tình. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Hoành đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên thấy Ngụy Hợp áo choàng hạ khuôn mặt. Thần sắc hắn khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian lôi kéo đồng bạn đi phía trái lóe lên, nhường ra con đường. Chẳng qua là mới tránh ra, hắn liền đã cảm giác cổ họng có chút ngứa phát đau nhức. Công Tôn Hoành sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian đưa tay từ trong túi tiền lấy ra giải độc đan nhét vào trong miệng. Nhưng tay mới nhét xong đan dược liền cảm giác cánh tay cũng bắt đầu run lên ngứa. Quảng cáo, cầu Ngụy môn chủ tha mạng. Ngụy môn chủ tha mạng a, tại hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không thể nhận ra lão nhân ra ngài, thật không biết ngài cũng ở nơi đây. Cầu ngài tha nhỏ một mạng. Hắn vong hồn đại mạo, một thoáng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Một bên đồng bạn hơi nghi hoặc một chút, còn không có phản ứng lại. Uy Công Tôn, đầu óc ngươi choáng váng, làm sao? Đồng bạn nói còn chưa dứt lời, liền chợt cảm giác trước mắt hoa mắt, phảng phất có vô số màu trắng hoa văn khuếch tán hiển hiện. Rất nhanh chính là trời đất quay cuồng. Phù phù, đồng bạn bưng bít lấy đầu không nhúc nhích, toàn thân cứng đờ té ngã trên đất. Hắn bắt đầu từng ngụm thở dốc lấy, phảng phất lên bờ cá, không thể thở nổi. Bất quá mấy giây, hắn lồng ngực liền không có chập trùng, đồng tử tan rã, hô hấp triệt để dừng lại. Hắn không chết, nhưng phổi trái tim cơ bắp đã bởi vì kịch độc mà lâm vào tê liệt, chỉ có thể chờ đợi chết. Công Tôn Hoành kẹp lấy cổ, cảm giác hô hấp càng ngày càng gian nan, tay cũng dần dần không còn chi giác. Cũng may Ngụy Hợp nhìn cũng không nhìn bọn hắn, trực tiếp từ một bên đi qua. Mãi đến người khác đi qua, Công Tôn Hoành mới dần dần cảm giác hô hấp khôi phục một chút. Hẳn là giải độc đan dược hiệu đi lên, hắn tranh thủ thời gian nín hơi, không dám phát ra tiếng vang, ánh mắt hoảng sợ quỳ gối tại chỗ, một cử động cũng không dám. Hắn sợ hãi mình nếu là lại có động đậy, phát ra âm thanh, khả năng liền sẽ dẫn tới ma đầu kia chú ý tới mình. Hai cái tự nhiên môn cao thủ, một cái đại thành võ sư, một cái đoán cốt võ sư, chẳng qua là vừa đối mặt liền dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một chết một bị thương. Bực này đột biến, dọa đến Du gia huynh muội khuôn mặt trắng bệch. Triệu Thúc chờ hộ vệ cũng là tê cả da đầu, cuồng nuốt nước bọt, không được lặng lẽ lùi ra sau, tận khả năng để cho mình rời xa cửa lớn. Trong lúc nhất thời chỉ có đống lửa không ngừng bùng cháy, tiếng nổ tung. Ánh lửa chiếu rọi, Luyện Du Nhiên tim đập loạn, hiểu rõ chính mình tránh thoát nhất kiếp, nếu là nàng vừa mới nghĩ áp dụng kế hoạch đã bắt đầu, thật họa thủy đông dẫn, đem người đội đấu bồng kia kéo kéo vào, vu oan giá họa. Chỉ sợ bọn họ hiện tại kết cục cùng trên mặt đất sắp chết cứng tự nhiên môn võ sư một dạng. Nhưng hoảng sợ nghĩ mà sợ phía dưới, Luyện Du Nhiên xem trên mặt đất quỳ Công Tôn Hoành. Cái này trước đó các nàng còn muốn vạn phần hoảng sợ, nghĩ hết biện pháp muốn đem hắn dẫn dắt rời đi ra hỏa. Bây giờ lại giống con chó một dạng quỳ ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Này loại tương phản to lớn, để cho nàng trong lòng bay lên, là hừng hực báo thù một dạng khoái cảm. Mặc dù không phải chính bọn hắn động thủ áp dụng, nhưng chỉ cần là tự nhiên môn không may, nàng liền trong lòng tràn đầy thoải mái. Cách chương.